Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5715, Minh Thần, ngươi. Lúc này Diệt đạo chủ trong lòng kinh hãi, quả thực không gì sánh kịp. Hắn người nào, suy tính một cái Thâm Uyên tộc nhân tiểu bối, dĩ nhiên không cách nào thật suy tính ra, loại tình huống này, căn bản không nên xảy ra. Là ai đang quấy rầy ta tồn tại? Bỗng dưng, Diệt đạo chủ thẳng ngẩng đầu, gầm lên gầm thét, hắn ngưng mắt nhìn vô tận minh mông thiên khung, ánh mắt kia như điện, xuyên thấu tầng tầng thời không, nổi giận đến cực điểm, muốn tìm ra này một cái tồn tại. Bởi vì, hôm nay hắn trong lòng chỉ có một giải thích, chính là có người đang quấy nhiễu hắn suy tính, bằng không căn bản không khả năng xảy ra không cách nào suy tính khả năng. Đáng sợ cao thời không lực lượng tại trong hư không sao động, đưa tới rất nhiều thời không vũ trụ rung động. Diệt đạo chủ ánh mắt giống như thâm thúy thần quang, liên tục xuyên thấu từng cái thời không, xuyên qua tại từng cái thời gian đường, tìm kiếm manh mối, từ trong tìm kiếm che đậy bản thân suy tính khả năng cùng tồn tại. Bởi vì trong chỗ u minh, hắn cảm giác được một loại rợn cả tóc gáy sợ hãi, trước mặt toàn bộ, để hắn bỗng nhiên kịp phản ứng, bản thân khả năng bị tính toán. Nhất định phải tìm ra kẻ làm, hắn muốn nhìn, đến cùng ai, dám can đảm tính toán bản thân. Tại Diệt đạo chủ khí tức đáng sợ sao động dưới, từng đạo đến từ càng cao không gian lực lượng tại không ngừng chút xuống, như thác nước rơi xuống, này sợi lực lượng vừa hàng lâm minh giới, toàn bộ minh giới đều tựa như bốc cháy lên một dạng, muốn tại dục hỏa trong bị đốt cháy hầu như không còn, triệt để hủy diệt. Toàn bộ minh giới rất nhiều tử linh đều thống khổ gào thét, trước mặt nhìn không đến bất luận cái gì ánh sáng, chỉ có một mảnh tuyệt vọng đen kịt. Lúc này Diệt đạo chủ không có nhằm vào minh giới bất cứ người nào, hắn lực lượng chỉ là không tự chủ được tản mát, nhưng lại cho toàn bộ minh giới sinh linh tạo thành tai nạn vậy hậu quả. Không chỉ có là những thứ kia nhỏ yếu sinh linh, phía dưới Thạch Hoang đại đế nhóm cường giả, từng cái trên thân cũng là không hiểu bốc cháy lên, rất nhiều đen kịt hạt tử tản mát, cả người tựa như trong gió bông liễu, tại một chút tiêu tán. Loại thủ đoạn này, làm cho tất cả mọi người đều rợn cả tóc gáy, đối phương. Căn bản không cần xuất thủ, chỉ là càng cao lực lượng phóng xạ tiết lộ, lại đưa bọn họ diệt sát, đây là một loại bực nào tuyệt vọng sự tình. Đây là cái lực lượng, Tần Chân, Ma Lệ mấy người cũng là đưa tay ra, bọn họ cảm giác được, trong cơ thể mình sinh cơ tại tiêu tán, giống như ở mọi chỗ vậy, có thể yên diệt toàn bộ vật chất. Hừ, tại bản để trước mặt dám như vậy coi nhẹ. Mà lúc này, cổ đế cũng là bỗng nhiên đứng lên, lần thứ hai phát ra trong tay đen kịt chiến nhận. Trong thân thể hắn, một đạo đáng sợ đồ đằng khí tức trong nháy mắt bộc phát ra, mắt trần có thể thấy, kinh người đồ đằng chi lực hóa thành thông thiên trận văn, trong nháy mắt oanh nhiễu thiên địa. Xem ta một kích, hồn diệt, cổ đế sải bước ra, trực tiếp huy vũ ra đen kịt chiến nhận, trong miệng gầm lên lên tiếng. Cái, người này tại Diệt đạo chủ trước mặt đại nhân lại vẫn có thể xuất thủ. Đoạn diệt, thần diệt, hồn diệt, sao có thể, Diệu Linh vực chủ kinh hãi, này hồn diệt công kích vừa mới thi triển, thiên địa trong liền xuất hiện 77-49 đạo đáng sợ to lớn đạo ảnh, những thứ này đạo ảnh vừa xuất hiện, giống như biện đồ vậy, hoàn toàn hai bên khảm tạo đến, giống như che đậy thời không, khiến cho toàn bộ vô tận thời không tối sầm lại, không có bất kỳ ánh sáng. Đen kịt một màu, liên linh hồn thần niệm cũng không cách nào tỏa ra, chỉ có thể cảm nhận đến vô tận đen kịt. Một đao ra, thần hồn diệt, đây là trực tiếp hàng lâm linh hồn công kích, 77-49 đạo đạo ảnh hội tụ vào một chỗ, bỗng nhiên bổ chém ở đó như đặt mình ở tại cái khác thời không hư không Diệt đạo chủ trên thân. Tất cả mọi người trước mặt đen kịt một màu, nhìn không đến bất luận cái gì ánh sáng. Kèm theo một tiếng vang thật lớn, chung quanh thời không cũng đều khôi phục. Mà giờ khắc này Diệt đạo chủ vậy mà không nhúc nhích, ngược lại là bổ ra một chiêu này cổ đế liền lăn lộn bay ngược ra, hắn bên thân vừa mới dừng lại, thân xác chính là mơ hồ có chút sụp đổ. Rất nhiều thần lực liên tục tản mát, thần thể thần lực cấu tạo đều biến phải bất ổn lên. Chuyện này, Ma Lệ đám người nháy mắt ngưng trệ. Bọn họ mặc dù chưa hề đạt đến cảnh giới này, nhưng là có thể nhìn ra được, trước mặt Diệt đạo chủ vẻn vẹn chỉ là một đạo ảnh xạ mà thôi, thân xác vẫn còn ở một loại càng cao không gian, chưa hàng lâm, có thể chỉ là này ảnh xạ, lại dễ dàng liền ngăn trở cổ đế này công kích. Ha ha ha, đừng uổng phí sức lực, nhân tộc tiểu tử, dùng ngươi thực lực. Căn bản không có cho Diệt đạo chủ đại nhân mang đến thương tổn, người công kích, căn bản không có chạm đến Diệt đạo chủ đại nhân tồn tại, làm sao có thể đả thương hắn. Diệu Linh vực chủ hưng phấn gào thét, phải không, cổ đế lộn xộn phiêu tán, tóc đen sao động, giống như muôn vàn ma long, hắn ổn định thân hình, ánh mắt kiên định, gắt gao nhìn Diệt đạo chủ, thanh âm ầm ầm ta hồn diệt, dĩ nhiên đều chém không tiêu tan này diệt đạo chủ, lợi hại. Vậy thì thật là tốt, ta bị nhốt hư không triều tịch hải trăm triệu năm, vô số năm tiềm tu, tĩnh tu, cuối cùng để cho ta sáng chế ta đây cổ đế lực chiêu thứ tư. Vì sáng chế một chiêu này, ta cam nguyện bị giam cầm, sau cả đời chưa bước ra hư không triều tịch hải, chỉ là một mực chưa cảm ngộ đi ra. Lúc trước, tên kia lực lượng yên diệt ngươi thâm uyên chi lực, để cho ta cuối cùng có chút đốn ngộ, này diệt đạo chủ càng cao không gian thời không chi lực, cũng cho ta có cảm xúc, hôm nay, liền để này diệt đạo chủ đi thử một chút, ta đây một chiêu, cuối cùng thế nào. Thần đế đồ đằng chiêu thứ tư, cổ đế thanh âm ù ù vang lên, mang theo vô tận đáng sợ gầm lên, đạo diệt. Kèm theo hắn giọng nói rơi xuống, cổ đế trên thân đột nhiên dâng lên một ít khí tức đáng sợ, này một ít khí tức vừa xuất hiện, tần trần cả người lỗ chân lông thu hẹp, lại là kích khởi chi chít nổi da gà. Lôi đình chi lực, tại cổ đế trên thân, hắn lại là cảm thụ được một ít tài quyết lôi đình chi lực khí tức. Không đúng, một cỗ lực lượng này cùng tài quyết lôi đình chỉ lực cũng không giống nhau, chỉ bất quá đồng dạng mang theo một ít khí tức hủy diệt. Cổ đế đạo diệt một chiêu này mới ra, trước mặt vô tận thời không dĩ nhiên lần thứ hai ảm đạm xuống, có thể ngay sau đó liền tại đây vô tận hắc ám trong dĩ nhiên xuất hiện 72 chuôi hiện lên hào quang thông thiên đao ảnh. Quỷ dị là, này đao ảnh đầy trời lại làm cho ở đây mỗi một cường giả, bao gồm tần trần đám người, đều cảm giác đao kia ảnh dường như tồn tại cho một cái thế giới khác. Một người có thể cùng diệt đạo chủ chỗ càng cao không gian tiếp giáp thế giới. Hắn chạm tới. Sao có thể? Diệu linh vực chủ nguyên bản hưng phân thần sắc bỗng dưng cứng ngắc, cả người trọt đứng lên, trong con ngươi tràn đầy kinh hãi, thần đế cuối cùng, tên ngốc này. Rõ ràng chỉ là một tại gần nhất kỷ nguyên mới tân cấp nhân tộc thần đế, sao? Diệu linh vực chủ không thể tin bản thân con mắt, con đường này, quá khó đi, diệt đạo chủ đại nhân mặc dù có thể trở thành bọn họ mạch này lãnh tụ, chính là bởi vì dùng vô thượng nghị lực, đi lên con đường này. Nhưng bây giờ, ánh mắt mọi người trong, giống như lăng giá tại một thời không khác thời không đao ảnh, cấp tốc quán chú, tản mát ra vĩnh cửu đao quang. Tần trần ánh mắt không phân biệt, lúc này hoàn toàn đắm chìm trong một đao này trong. Thần đế đồ đằng lực, hắn có. Tài quyết lôi đình chi lực, hắn cũng có. Nhưng này hai cổ hắn đều có được lực lượng hơi chút một dung hợp, tạo thành công kích lúc xuất hiện, hắn nháy mắt chìm đắm trong, hoàn toàn quên mất chung quanh toàn bộ. Ở trong bóng tối vô tận sáng lên đao ảnh chi quang, là vậy thần kỳ, tựa như ở một thế giới khác. Cái loại này cảm giác quỷ dị, rung động thật sâu tần trần tâm, tần trần thậm chí cảm giác, một đao này rơi xuống, có lẽ có khả năng diệt tuyệt mảnh này minh giới. Đương nhiên, tần trần hiểu đây chỉ là ảo giác, mạnh mẽ quá đáng lực lượng mang đến cho mình ảo giác. Hắn, ma lệ cũng ngây người, vô thanh vô tức, một đao ra, vô tận thời không khôi phục bình thường, mà diệt đạo chủ ảnh xạ thì bị xé rách một đạo hư ảnh, xé rách địa phương, thần lực mơ hồ sụp đổ. Hóa thành đại lượng rất nhiều thâm uyên khí tức, giống như một tòa làm thiếp hình vũ trụ đang sụp đổ. Hắn dĩ nhiên đã thương diệt đạo chủ đại nhân. Diệu linh vực chủ kinh sợ, lại làm diệt đạo chủ đại nhân ảnh xạ thụ thương, hắn lúc trước lĩnh ngộ là cái gì lực lượng? Chẳng lẽ này vũ trụ hải lại muốn sinh ra một vị vô thượng cấp tồn tại sao? Diệu linh vực chủ trong lòng run rẩy, kia loại cảnh giới là hắn cả đời truy cầu, có thể hắn lại rõ ràng hiểu. Dùng hắn thiên tư cùng thực lực khả năng cả đời đều không thể đặt chân cảnh giới này, cùng diệt đạo chủ đại nhân địa vị ngang nhau. Nhưng trước mắt, cổ đế lại làm đến, tiếp xúc được tầng kia cảnh giới, đủ để đại biểu hắn tương lai, vô cùng có khả năng cùng diệt đạo chủ đại nhân đồng nhất cấp bậc tồn tại. Một loại cảm giác vô lực, đố kỵ cảm giác, chua xót cảm hiện lên diệu linh vực chủ trong lòng, để hắn sao cũng không cách nào bình tĩnh. Ngươi, dĩ nhiên đã thương ta. Diệt đạo chủ cũng tức giận, hắn nguyên bản suy tính vô tận thời không hai mắt. Bỗng nhiên rơi vào cổ đế trên thân, giống như hắc ám thâm uyên thời gian nháy mắt bộc phát ra một dạng. Người này tộc thần đế, không thể lưu. Diệt đạo chủ trong lòng một cái ý niệm lóe lên, đôi mắt chỗ sâu, lặng yên có một đạo hủy diệt hào quang đột nhiên nở rộ. Vô thanh vô tức ở giữa, một cổ đáng sợ cao duy lực lượng hàng lâm, theo vô tận hắc ám thâm uyên duỗi ra tới, nháy mắt ra chỉ ở hắn ảnh xạ trên, sau đó yên diệt cổ đế thân thể. Dưới con mắt mọi người, cổ đế thần thể lại yên diệt. Tuy là cổ đế có thể thương tổn được diệt đạo chủ, nhưng khi diệt đạo chủ chính thức vận dụng bản thể lực lượng, không để ý tới tiêu diệt cổ đế thời điểm, dùng cổ đế hiện tại tu vi căn bản vô lực ngăn cản. Cổ đế tiền bối, tần trần đám người lộ ra vẻ lo lắng. Thế mà, thấy diệt đạo chủ dĩ nhiên đưa ra tòa bản thể lực lượng tới chấn áp hắn sau, cổ đế nhìn mình yên diệt thần thể, chẳng những không có sợ hãi kinh hoàng, ngược lại là lộ ra vẻ tươi cười. Hắn, dĩ nhiên đang cười, diệt đạo chủ trong lòng chợt một cái rồi. Trong chỗ u minh trực giác, để hắn cảm giác được có cái gì không đúng. Không đúng, hắn bỗng nhiên ngừng tay, thẳng quay đầu, nháy mắt nhìn về phía sau vô tận thời không. Ánh mắt xuyên thấu tầng tầng vũ trụ hư không, xuyên thấu vô tận đa nguyên vũ trụ, xuyên thấu trọng trọng thời gian đường, rơi ở trong thâm uyên. Minh thần, ngươi, Diệt đạo chủ nháy mắt toát ra vẻ kinh sợ. Chương 5716, trực đảo Hoàng Long. Lúc này, trong vực sâu, Diệt đạo chủ chỗ trong thiên địa, một cái người mặc hắc bào, thân hình thẳng tắp, giống như trường thương sông thẳng trời cao thân ảnh chính ngưng mắt nhìn nơi xa phía chân trời, khóe miệng lộ ra một chút khẽ cười cười. Diệt đạo chủ lực lượng, rốt cục vào minh giới, mưu đồ nhiều năm như vậy, cuối cùng đợi đến hôm nay. Này một đạo thân ảnh thì thào mở miệng, mắt lộ ra tinh mang, hắn trong đồng tử, rất nhiều đại đạo lưu truyền, cực kinh người. Mà ở hắn giọng nói rơi xuống trong nháy mắt, này một đạo thân ảnh quay đầu nhìn về phía nơi xa Diệt đạo chủ lãnh địa, vừa sải bước ra, thân hình đột nhiên biến mất, nhanh chóng lướt về phía Diệt đạo chủ lãnh địa chỗ. Diệt đạo chủ lãnh địa chỗ, một mảnh nguy nga mênh mông thâm uyên trường hà chảy xuôi, trong rất nhiều thâm uyên đại đạo sinh diệt, tọa lạc ở cái khác càng cao thời không thế giới, tản mát ra làm thâm uyên đều rung động khí tức. Xem như Diệt đạo chủ đạo trường chỗ, nơi này thiên địa chính là Diệt linh nhất mạch rất nhiều thâm uyên nhất tộc các cường giả ngưỡng mộ chỗ. Là bọn chúng chỗ tôn sùng thánh địa, cơ hồ toàn bộ Diệt linh nhất mạch tới chỗ này, nội tâm đều tràn đầy chiều bái ý. Hôm nay đúng là trong thâm uyên ban ngày này, thâm uyên trường hà ở ngoài lộn nhột, đại lượng thâm uyên các cường giả có khống chế phi hành trí bảo lướt qua hư không, có quỳ sát ngưỡng mộ phía trước thâm uyên trường hà cầu khẩn, cũng có tại quan sát, tại cảm ngộ này thâm uyên trường hà trong hủy diệt chi lực. Tất cả mọi người kính sợ nhìn này nguy nga minh mông Diệt đạo trường hà. Thế mà mỗi một khắc, vù vù, đột nhiên, vô tận thâm uyên trường hà bầu trời, một vòng đáng sợ hắc sắc liệt nhật xuất hiện, này hắc sắc liệt nhật mang theo vô tận khí tức tử vong, tọa lạc tại Diệt đạo chủ lĩnh địa thâm uyên trường hà trên. Này luân gian hắc sắc liệt nhật xuất hiện trong nháy mắt, vô cùng nồng nặc hắc ám liền triệt để bao phủ toàn bộ thâm uyên trường hà chỗ một phương đàm, cao cao tại thượng. Hắc sắc liệt nhật, giống như tử thần con ngươi, lạnh lùng khóa chặt lại phía dưới minh mông trường hà, cùng với vô tận thiên địa. Màn này cảnh tượng để cho đi qua cùng đến đây hướng thánh rất nhiều Diệt linh nhất mạch các cường giả đều kinh ngạc ở. Dù sao cũng là ban ngày ngày, thậm chí rất nhiều thời không trong nơi xa hắn thâm uyên cường giả, cũng rõ ràng thấy như vậy một màn. Chuyện gì xảy ra, bóng tối bao trùm toàn bộ Diệt đạo trường hà, là ai? Ai dám tại Diệt linh nhất mạch dương oai? Kia khí tức, không tốt là minh giới minh thần, người này, dĩ nhiên thẳng đến tiềm phục tại Diệt linh nhất mạch thánh địa phụ cận. Này minh thần muốn chết phải không? Năm đó nhất chiên, hắn bị ta thâm uyên rất nhiều cường giả vây công, may mắn thoát khỏi, lại vẫn dám xuất hiện. Diệt đạo chủ đây, có Diệt đạo chủ tại, này minh thần nhất định mất công mà về, nếu có thể đem cuốn lấy, người này sợ là sẽ phải nuốt hận nơi đây. Chuyện làm lớn chuyện, rất nhiều thời không, rất nhiều thời không, rất nhiều không gian, rất nhiều cường giả, ánh mắt đều quán chú ở chỗ này, cùng lúc, rất sâu vực sâu cường giả đều lặng yên không một tiếng động trước tiên kéo ra đủ khoảng cách, cách xa nơi đây, nhìn xa xa. Minh thần, năm đó thế nhưng tại thâm uyên đưa tới qua động đất, cường giả như vậy xuất thủ, tất nhiên là lôi đình vạn quân, muốn lên chính là trong thâm uyên một ít cái thế cự đầu trên, tuyệt không phải bọn họ những thứ này bình thường thâm uyên cường giả có thể ngăn cản. Chỉ có Diệt đạo chủ như vậy tồn tại, mới có tư cách cùng động thủ. Minh thần nhìn chằm chằm phía dưới Diệt đạo trường hà, xuất hiện trong nháy mắt, liền ra tay. Hắn biết rõ, hôm nay Diệt đạo chủ, một phần lực lượng đã hàng lâm minh giới. Nhất định phải lợi dụng khi hắn lực lượng còn không có theo minh giới quay về, cứu ra Minh Nguyệt, bằng không đem bỏ lỡ một cơ hội này. Vô tận hắc sắc mặt trời nở rộ đáng sợ ánh sáng tử vong, nhưng ánh sáng này theo cao thời không trực tiếp hàng lâm, trong nháy mắt bao phủ lại Diệt linh nhất mạch thánh địa chỗ. Hừ, nhất đạo to lớn thân ảnh đột nhiên xuất hiện hư không vô tận trên, tại hắn minh nhật lĩnh vực bao phủ Diệt linh thánh địa trong nháy mắt, hắn đại thủ đột nhiên lộ ra tới. Minh thần tay phải thành chảo, hướng phía trước duỗi một cái, cánh tay tăng vọt. Năm ngón tay nhanh chóng lan ra, giống như thiên trụ một dạng làm cho hư không trực tiếp vặn vẹo, đáng sợ cao thời không lực lượng tản mát, cưỡng ép hàng lâm phía dưới Diệt đạo trường hà, muốn đem toàn bộ trường hà cho bóp vỡ ra. Nhưng vào lúc này, âm ầm, từng đạo đáng sợ thâm uyên hào quang theo trường hà trong toát ra, trong nháy mắt hóa thành một mảnh to lớn thâm uyên trận pháp, lưu chuyển đáng sợ thâm uyên hào quang, muốn ngăn cản minh thần xuất thủ. Diệt đạo trường hà, trừ là Diệt đạo chủ bế quan chỉ địa bên ngoài, vẫn là Diệt linh nhất mạch thánh địa. Tự nhiên sẽ có đỉnh cấp thâm uyên đại trận thủ hộ. Ngoài ra, thâm uyên nhất tộc trong cũng không phải một mảnh an bình, mà là khắp nơi là sát lục, các mạch trong cũng có tranh đấu, có giao phong, có mâu thuẫn, vì vậy mà xem như thánh địa chỗ, nơi đây đại trận, tự nhiên cũng tiêu hao không nhỏ đại giới. Thế mà, khi minh thần giống như thiên trụ vậy cự thủ lúc rơi xuống, rầm rầm rầm. liên tiếp đỉnh tai nhức óc tiếng sấm vang vọng, sao ngăn cản đỉnh cấp cường giả công kích Thâm Uyên đại trận, căn bản là không có cách ngăn trở Minh Thần công kích, rất nhiều trận quang trực tiếp nổ bể ra tới. Mê Anh Mông Thâm Uyên Trường Hà trong nháy mắt bê, ị đánh khuấy động lên hàng tỷ trượng bọt sóng, giống như tạo thành đáng sợ Thâm Uyên biển gầm. Không tốt, Diệt đạo chủ đại nhân đâu? Diệt Linh nhất mạch trong rất nhiều cường giả ngửa đầu thấy đại trận xé rách, không khỏi vạn phần hoảng sợ, bọn họ căn bản không có bất kỳ kháng cự nào ý niệm trong đầu, tại Minh Thần cao thời không lĩnh vực dưới, đồng thời liền Thâm Uyên đại trận đều trong nháy mắt bị phá, bọn họ thì biết rõ, trước mặt đây căn bản là bọn họ không cách nào ngăn cản tồn tại. Trong sát na, toàn bộ Thâm Uyên cường giả từng cái điên cuồng ẩn vào Diệt đạo Trường Hà, hoặc là liền thi triển các loại Thâm Uyên chí bảo, che đậy bản thân tồn tại, để cho mình trốn ở vỏ rùa đen trong, chỉ cầu đừng lan đến gần bọn họ. Lớn mật, Minh Thần, ngươi còn dám tại ta Diệt Linh nhất mạch dương oai. Tự tìm cái chết, Thâm Uyên Trường Hà trong, hai đạo kinh sợ gầm lên tiếng truyền lại tới, tại đây hai âm thanh truyền lại đến trong nháy mắt, có hai đạo tản ra đáng sợ thần đế khí tức thân ảnh trong nháy mắt phóng lên cao. Đây Diệt Linh nhất mạch mặt khác hai tôn nhân vật hàng đầu, Huy Linh vực chủ, Hắc Diệt vực chủ. Này hai đại vực chủ trước tiên cũng cảm giác được Minh Thần xuất thủ, khi chúng nó thấy Thâm Uyên Trường Hà toàn bộ trận pháp bị trong nháy mắt xé rách thời điểm, tất cả đều sắc mặt đại biến. Không tốt, này Minh Thần thế nhưng có thể cùng Diệt đạo chủ đại nhân giao thủ tồn tại, xa xa siêu việt ta hai, Diệt đạo chủ đại nhân trước hôm nay dường như chính xuất tay địa phương khác, này nên làm thế nào cho phải? Huy Linh vực chủ, Hắc Diệt vực chủ đều sợ hãi. Hai bọn họ người có thể so với Diệt đạo chủ yếu nhiều. Nhanh thông chi Diệt đạo chủ đại nhân nhanh lên trở lại. Bọn họ xem như Diệt Linh nhất mạch nhân vật hàng đầu, tự nhiên sẽ hiểu hắn Thâm Uyên cường giả không biết đồ đạc, Diệt đạo chủ đại nhân trước hình chiếu đi vũ trụ hải. Tại đưa tin ra trong nháy mắt, này hai đại cường giả trong nháy mắt phóng lên cao. Nhanh, xuất thủ trước ngăn trở hắn chốc lát, hai đại vực chủ vô cùng dứt khoát quả đoán, trong nháy mắt lao ra Diệt đạo Trường Hà, nếu như Diệt đạo Trường Hà bị diệt, vậy bọn nó Diệt Linh nhất mạch liền hủy. Là Huy Linh vực chủ cùng Hắc Diệt vực chủ, thấy này hai đại cường giả xuất hiện, Diệt Linh nhất mạch rất nhiều Thâm Tuyên cường giả tất cả mặt lộ vẻ vui mừng, đồng thời tồn tại vô tận nghỉ hoặc, Diệt đạo chủ đại nhân đâu? Vì sao chưa từng xuất hiện? Này hai đại cường giả đang hướng ra Thâm Uyên Trường Hà trong nháy mắt, cả người liền đã triệt để tiến vào vô tận hắc ám trong, một cổ khí tức kinh khủng bao phủ tới, cùng lúc đó, một bàn tay to lớn dĩ nhiên hướng bọn họ vồ bắt mà tới. Minh Thần, Diệu Linh vực chủ cùng Hắc Diệt vực chủ con ngươi đồng thời đột nhiên thu hẹp thật nhanh. Một cổ xa xa ngự chỉ tại bọn họ trên khí tức cuốn tới, tâm thần hai người không hiểu hiện lên sợ hãi, linh hồn đều truyền đến sợ hãi. Mau lui lại, trước bọn họ, còn nghĩ đi trước ngăn cản một chút, thật là chính là cảm thấy biết đến Minh Thần lực lượng sau, bọn họ sợ hãi. Hai người đồng thời thiêu đốt bản thân Thâm Uyên khí tức, điên cuồng lui lại. Hừ, Diệt đạo chủ không ở, các ngươi còn dám dơ ngoai. Minh Thần hừ lạnh một tiếng, hai người này chính là năm đó vây công bản thân cường giả, đồng thời, Minh Nguyệt Nữ Đế bị nhốt, cũng có hai người này công lao, trong con mắt trong nháy mắt nở rộ vô tận sát ý. Kèm theo Minh Thần một tiếng hừ lạnh, đất trời bốn phía ở giữa đột nhiên có đáng sợ khí tức tử vong theo cao duy cấp độ hàng lâm, một cổ u tối lực lượng lấy Minh Thần làm trung tâm, lan đến hướng bốn phương tám hướng, trong nháy mắt bao phủ lại Huy Linh vực chủ cùng Hắc Diệt vực chủ. Bảo, Hắc Diệt vực chủ trong con ngươi hiện lên một chút kiên quyết cùng quả đoán. Cắn răng một cái, đúng là trực tiếp dẫn bạo bản thân. Ầm ầm, đáng sợ sóng xung kích cuồn cuộn ra, nhất đạo mang theo đáng sợ hủy diệt chi lực thần hồn trong nháy mắt theo vô tận trong lúc nổ tung trốn ra, hướng bốn phương tám hướng bắn ra. Hoảng sợ chạy trốn, ngươi, Huy Linh vực chủ kinh hãi vạn phần, hắn tuyệt đối không ngờ rằng Hắc Diệt vực chủ thật không ngờ quả đoán, đúng là trực tiếp dẫn bạo bản thân thần thể. Chờ đến hắn khi phản ứng lại sau cũng đã không kịp, hoảng sợ trong, oanh, hắn trong nháy mắt cũng nổ tung cơ thể. Trong thân thể nở rộ vô tận hắc sắc vầng sáng, những thứ này vầng sáng có thể hủ thực vạn vật toàn bộ, tự nhiên có thật nhiều bao phủ đến Minh Thần trên thân, còn có một chút lại là hướng bốn phương tám hướng trong nháy mắt kích tán đi tới. Thế mà, những thứ này có thể hủ thực thiên địa vạn vật Thâm Uyên lực tượng tại rơi vào Minh Thần trên thân sau, nhưng là bị Minh Thần trên thân u tối khí tức trong nháy mắt yên diệt ra, căn bản là không có cách thương tổn hắn máy may. Thâm Uyên chỉ lực, không gì hơn cái này. Ẩm, nhẹ nhàng chấn vỡ toàn bộ Thâm Uyên khí tức. Minh Thần đại thủ dĩ nhiên xì xì một tiếng xuyên thấu Huy Linh vực chủ, bàn tay to kia theo càng cao thời không trong hư không hàng lâm, đem Huy Linh vực chủ thần hồn bản nguyên, trong nháy mắt bóp tại trong lòng bàn tay. Bành bành bành, này thần hồn bản nguyên, liền như là trái tim một dạng, đang nhảy lên kịch liệt, lộ ra Huy Linh vực chủ hoảng sợ mặt. Cùng lúc đó, Huy Linh vực chủ phóng thích hướng bốn phương tám hướng lực lượng thần hồn, lấy này thần hồn bản nguyên làm trụ cột, bị minh thần theo minh mông mệnh vận trường hà trong triệt để khóa chặt, tại dạng này một cổ cao thời không lực lượng dưới, trực tiếp ảo ảo yên diệt ra, căn bản là không có cách chạy đi một chút. Diệt đạo chủ đại nhân, cứu ta! Diệu linh vực chủ thần hồn bản nguyên gào thét, minh thần, mà khoảnh khắc, nhất đạo vô tận tức giận tiếng, như là mới vừa tỉnh lại một dạng, theo minh mông trường hà trong nháy mắt gào thét đi ra. Chương 5717, lưu lại ám thủ. Kèm theo này nhất đạo gào thét vang lên, từ phía dưới diệt đạo trường hà trong, nhất đạo khí tức đáng sợ trực tiếp dâng lên, một cổ đến từ cao duy cấp độ lực lượng, đột nhiên cùng minh thần lực lượng ầm ầm đụng vào nhau. Một tiếng ầm vang, trong thiên địa đột nhiên tối sầm lại, giống như hư không trực tiếp tịch diệt một dạng, sau một khắc, nhất đạo kịch liệt không gian xé rách tiếng vang tới, toàn bộ thâm uyên chỗ hư không trực tiếp giống như trong gió bông liễu một dạng tầng tầng yên diệt ra. Cùng lúc đó, diệt đạo trường hà trong, nhất đạo lực lượng đáng sợ càng là dọc theo này một cổ trùng kích, trực tiếp phóng lên cao, đánh phía minh thần. Minh thần, ngươi dám tại ta thâm uyên dương oai, từng đạo tựa là hủy diệt lực lượng liên tục lan ra hướng minh thần, giận dữ hét buông ra huy linh vực chủ. Huy linh vực chủ mặt hoảng sợ cùng tuyệt vọng nói, diệt đạo chủ đại nhân, cứu ta. Thấy này nhất đạo phóng lên cao đáng sợ to lớn thân ảnh cùng khí thức, diệt linh nhất mạch toàn bộ các cường giả đều hưng phấn cùng kích động lên, từng cái ngửa mặt lên trời gào thét. Diệt đạo chủ đại nhân xuất thủ, này minh thần cái này hoàn toàn không có cơ hội. Ở chân trời, minh thần cũng là cười, diệt đạo chủ, người còn có lực lượng sao? Hắn đối mặt diệt đạo chủ công kích, khóe miệng vẽ lên một chút trào phúng, đôi mắt băng lãnh, đại thủ đột nhiên nén xuống tới. Ẩm ẩm, tại chỗ có người khó có thể tin trong ánh mắt, theo thâm uyên trường hà trong thả ra ngoài từng đạo đáng sợ thâm uyên khí tức đúng là bị minh thần đại thủ một chút nghiền nổ lên đên, một chút tiêu tán ra. Diệt đạo chủ, phục kích lâu như vậy, ngươi chẳng lẽ không biết, bản thân chúng bẫy dập sao? Thật đáng buồn, còn vọng tưởng từ trong tay của ta, cứu đi dưới quyền ngươi. Minh thần ánh mắt phát lạnh, nhìn thấy bàn tay trong huy linh vực chủ nhảy lên thần hồn bản nguyên, lạnh như băng nói, năm đó ngươi vây công minh nguyệt thời điểm, thì ngờ tới ngày này. Phốc, giọng nói rơi xuống, minh thần lấy tay chợt bóp một cái, nhất đạo kêu thê tương thảm thiết trong tiếng, trong sát na, huy linh vực chủ thần hồn bản nguyên trực tiếp tan vỡ ra, hóa thành tinh thuần thâm uyên chỉ lực, khuấy động hư không. Âng ùng, thâm uyên trong thiên địa, từng đạo khí tức đáng sợ kích động, đưa tới kịch liệt oanh động. Một cái thần đế cấp cường giả ngã xuống, đây đáng sợ đến bực nào dị tượng, mặc dù là trong thâm uyên, cũng đưa tới thâm uyên chi lực khuấy động, trong nháy mắt truyền bá ra, đưa tới trong thiên địa rất nhiều đại đạo nổ vang. Tình cảnh như vậy, để cho tất cả mọi người tại chỗ đều kinh sợ. Diệt đạo chủ đại nhân công kích, dĩ nhiên cũng như vậy bị minh thần cho đánh tan, chuyện này. Này đến là chuyện gì xảy ra? Trong tâm mọi người đều run rẩy, diệt đạo chủ đại nhân cuối cùng làm sao? Đáng chết, diệt đạo chủ ánh mắt băng lãnh, hắn một phần lực lượng bị truyền lại đến minh giới, tuy là ảnh xả tại minh giới chỉ là hắn nhất đạo phân thân, nhưng kéo dài chư thiên giới vực, hao tốn phí tinh lực tuyệt đối là kinh người. Đối với minh thần cường giả như vậy mà nói, cho dù chỉ là một cái phân thân ảnh xạ, liền đủ để ảnh hưởng đến hắn lực lượng. Đáng hận, diệt đạo trường hà, lên, diệt đạo chủ gầm lên một tiếng, ung ung. Phía dưới cả tòa thâm uyên trường hà trực tiếp kích động, từng đạo đáng sợ trường hà chỉ lực giống như là biển gầm cuồn cuộn hướng minh thần. Minh thần ánh mắt lạnh như băng nói, hừ, diệt đạo chủ, chỉ bằng ngươi này diệt đạo trường hà, cũng có thể ngăn trở ta. Thân hình thoát một cái, minh thần cả người trực tiếp xông vào phía dưới thâm uyên trường hà, trên người hắn tản mát u tối đáng sợ khí tức trừ vong, đối mặt vô cùng đen kịt thâm thúy nước sông, không có nửa điểm sợ hãi, hung hãn lẻn vào trong. Ẩm, từng đạo đáng sợ thâm uyên chỉ lực liên tục thẩm thấu hướng hắn bên thân, thế mà những thứ này thâm uyên chỉ lực tại va chạm vào minh thần cơ thể sau, đúng là bị hắn hoàn toàn ngăn cản tới. Ngươi làm sao sẽ không chịu thâm uyên ô nhiễm? Diệt đạo chủ mặt biến sắc, hắn này diệt đạo trường hà, ẩn chứa hắn cao nhất suy lực lượng, đủ có thể hủ thực minh thần này đẳng cấp bậc cường giả. Năm đó minh thần vì cứu minh nguyệt nữ đế, từng xông qua hắn lãnh địa nhiều lần, cuối cùng đều là bị hắn diệt đạo trường hà ngăn trở, thụ thương mà chạy. Nhưng bây giờ, chỉ thấy minh thần cả người u tối lực lượng cùng thâm uyên trường hà khí tức va chạm, đúng là hoàn toàn đem ngăn trở xuống tới. Diệt đạo chủ, người nghĩ rằng ta mấy năm nay tại đây trong thâm uyên không có một chút tiên lên sao? Minh thần thần sắc màu nhạt, trong con người mang theo cao ngạo, bản tọa ẩn núp này thâm uyên rất nhiều kỷ nguyên, từ lâu đối với người thâm uyên lực lượng, như lòng bàn tay. Minh thần mắt sáng như đuốc, trong nháy mắt nhìn về phía thâm uyên trường hà chỗ sâu nơi nào đó không gian. Trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường kích, hướng về phía thâm uyên trường hà chỗ sâu hung hãn bổ ra. Ẩm, nhất đạo kinh người tiếng N, ổ vang tới, sau một khắc, tại nơi không gian chỗ, đúng là hiện ra rất nhiều đen kịt xiềng xích. Những thứ này xiềng xích chính là cao cấp nhất thâm uyên lực lượng biến thành. Tại nơi chút xiềng xích chỗ vây khốn trong hư không, một cái cô lập thân ảnh chậm rãi hiển hiện ra. Đây là một cái cực kinh diễm nữ tử, cả người ngồi xếp bằng ở này trong thâm uyên, quanh thân đều bị rất nhiều thâm uyên chi lực trói buộc, nhưng nàng trên thân tương tự cũng toát ra nhẹ nhẹ đáng sợ cao duy lực lượng. Này một chút lực lượng mặc dù không như diệt đạo chủ lực lượng đáng sợ, nhưng... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng ngăn trở những thứ này xiềng xích xâm lấn. Minh Nguyệt, Minh Thần ánh mắt kích động, trăm triệu năm tưởng niệm, hắn rốt cuộc nhìn thấy Minh Nguyệt. Ta tới cứu ngươi, Minh Thần lẩm bẩm nói. Hắn điên cuồng xuất thủ, lao thẳng tới xiềng xích không gian chỗ. Mà bị giam cầm tại vô tận hư không tỏa liên trong thân ảnh, lúc này chính là ngẩng đầu. Nàng ấy thâm thúy ánh mắt cùng Minh Thần đối mặt cùng một chỗ, phảng phật tướng cách vô tận tuế nguyệt cùng năm ánh sáng, chớp mắt vạn năm, khóe miệng cũng là cười. Minh, người tới, Minh Nguyệt nữ đế trên thân, nhất đạo đáng sợ tội nghiệt chi lực khuấy động ra, nàng đầy trời tóc dài bay lượn, tương tự động, một trường đánh ra, trực tiếp bổ vào phía trước xiềng xích trên. Ân ùng, tại Minh Nguyệt nữ đế cùng Minh Thần song trọng công kích dưới, bị vô số thâm uyên xiềng xích giam cầm hư không, đúng là kịch liệt rung động. Từng đạo giống như vỏ trứng gà vỡ ra thanh âm vang lên, tại nơi không gian xiềng xích trên, dĩ nhiên trong nháy mắt ra. Hiện rất nhiều tinh mịn vết rạn. Ngươi, diệt đạo chủ kinh hãi nhìn Minh Nguyệt nữ đế, ngươi nhiều năm như vậy tại ta giam cầm dưới, dĩ nhiên đột phá đến cảnh giới bực này. Chuyện này, điều này sao có thể? Hắn ánh mắt trong tất cả đều vẻ khó có thể tin, lúc này Minh Nguyệt nữ đế trên thân bộc phát ra khí tức cùng lực lượng, mặc dù không như Minh Thần, nhưng lại cũng đã chạm tới cao duy cấp độ. Đặt chân hắn chỗ cấp bậc kia. Nàng đến tột cùng là làm sao làm được? Diệt đạo chủ rốt cuộc triệt để kinh sợ. Năm đó hắn giam cầm Minh Nguyệt nữ đế, không có đem chém giết, là vì nhận được trên người nàng thứ nào đó. Minh Nguyệt nữ đế trên thân ẩn giấu có một cái bí mật kinh thiên, đối hắn thâm uyên mà nói đều vô cùng trọng yêu. Sở dĩ những năm gần đây, hắn luôn luôn trăm phương ngàn kế, chính là muốn để cho Minh Nguyệt nữ đế giao ra vật kia, nhưng luôn luôn không cách nào làm đến, nhưng lại không cách nào cường sát Minh Nguyệt nữ đế. Này mới khiến nàng luôn luôn còn sống sót. Hắn mấy năm nay bày bố minh giới, cũng là vì nắm giữ minh giới sau, để cho Minh Nguyệt nữ đế triệt để hết hy vọng mà thôi. Nhưng bây giờ, tại hắn mí mắt dưới, Minh N Nguyệt nữ đế dĩ nhiên trưởng thành đến hôm nay mức này. Sai lầm, hắn biết mình, mấy năm nay phạm một cái sai lầm lớn. Rầm rầm rầm, kịch liệt nổ vang dưới, thâm uyên xiềng xích giam cầm không gian liên tục rung động, phía trên nhanh chóng xuất hiện rất nhiều vết nứt, tùy thời có thể nổ lên. Đáng chết, trở lại. Diệt đạo chủ gào thét lên tiếng, hắn trước tiên muốn triệu hoán bản thân bắn ra đi lực lượng trở lại, lúc này hắn đã bất chấp Diệu Linh vực chủ, hắn lực lượng nhất định phải theo minh giới trở lại mới có thể ngăn trở Minh Nguyệt nữ đế cùng Minh Thần. Lúc này, minh giới, Tử Linh Trường Hà hạch tâm chi địa, Diệt đạo chủ nhất đạo ảnh xạ nữa cũng không lo được đối cổ đế xuất thủ, kinh sợ gầm thét sau, oanh, hắn ảnh xạ theo cao duy trực tiếp biến phải hư ảo, muốn rời khỏi minh giới, quay về Thâm Uyên. Ha ha. Các hạ nếu đến, lại cần gì phải gấp gáp lấy đi đây? Cổ đế cũng là cười, vù vù, trên người hắn, thần đế đồ đằng chỉ lực lần thứ hai dâng lên. Đạo diệt, trong tay đen kịt chiến nhận phóng lên cao, rất nhiều đạo ảnh hiện lên, hội tụ vào một chỗ, lần thứ hai hướng diệt đạo chủ hung hãn bổ chém đi qua. Hắn muốn ngăn trở diệt đạo chủ ảnh xạ rời khỏi. Ngươi, chính là nhân tộc thần đế, cũng dám ngăn trở ta. Diệt đạo chủ gào thét lên tiếng, hôm nay hắn chỗ nào cố phải cùng cổ đế giao thủ. Một lòng chỉ muốn rời đi minh giới, lúc này một trưởng hướng cổ đế nén xuống tới. Một tiếng ẩm vang, cổ đế trước người hư không tất cả đều vỡ nát, cái kia ẩn chứa đáng sợ cao duy công kích đao ảnh chính là tại diệt đạo chủ dưới một kích này trực tiếp nát bấy ra, cả người đột nhiên bay ngược ra, khóe miệng tràn máu. Mà diệt đạo chủ một trưởng đánh lui cổ đế sau, cũng là căn bản không có tâm tư tiếp tục xuất thủ, mà là vội vàng liền muốn rời đi nơi này. Nhìn một màn này cổ đế trên mặt chẳng những không có bất kỳ gấp gáp. Ngược lại là lặng yên vẽ lên vẻ tươi cười, cười ha ha nói, diệt đạo chủ, bản đế nếu dám ra tay ngăn trở ngươi, tự nhiên có ta đem cầm. Kèm theo hắn giọng nói rơi xuống, nguyên bản căn bản không chịu tiếu tiếu cùng tư tư trưởng khống Tử Linh Trường Hà, lúc này đúng là trong nháy mắt sôi trào, một cổ đáng sợ cao duy khí tức theo Tử Linh Trường Hà trong trực tiếp dâng lên, trong nháy mắt cầm cố lại toàn bộ minh giới. Mà tư tư trước người lục dục ma cầm trong chính là khuấy động ra từng đạo đáng sợ thần đế chi lực. Nhanh chóng lan tràn ra, dung nhập vào Tử Linh Trường Hà trong. Nguyên bản mặc cho diệt đạo chủ vào ra minh giới thiên địa, vào giờ khắc này, đúng là giống như một phong kín bình một dạng, toàn bộ không gian chi lực ngưng kết, triệt để phong tỏa toàn bộ. Rất nhiều minh giới khí tức giống như xiềng xích, theo Tử Linh Trường Hà trong phóng lên cao, trong nháy mắt cầm cố lại Diệt Đạo Chủ ảnh xạ chỗ hư không vô tận. Đồng thời tự nhiên cũng phong tỏa ngăn cản Diệt Đạo Chủ muốn rời khỏi ảnh xạ. Đây, Diệt Đạo Chủ con ngươi đột nhiên thu hẹp, Minh Thần. Ngươi tại Minh Giới cũng lưu ám thủ. Lúc này, tất cả mọi người kinh sợ, mà bao gồm Tần Trần ở bên trong. Tuy là hắn không hiểu cuối cùng phát sinh cái gì, nhưng mơ hồ cảm giác được, bọn ngươi tiến vào một cái to lớn trong bố cục, mà cái bảy bố, chính là cùng Minh Thần, Cổ Đế, thậm chí Minh Nguyệt Nữ Đế bọn họ có liên quan. Chương 5718, Thâm Uyên Chủ Thần. Nhìn lúc này tản ra khủng bố cao duy khí tức Tử Linh Trường Hà, tất cả mọi người tại chỗ đều kinh sợ. Tử Linh Trường Hà, được xưng Minh Giới Mẫu Thân Hà, nên là vô cùng cường đại. Nhưng trước đó theo hai bên giao thủ cùng Tử Linh Trường Hà bộc phát ra lực lượng đến xem, này Tử Linh Trường Hà cũng liền tương đương với một dạng thần đế cường giả mà thôi. Nhưng bây giờ, Tử Linh Trường Hà trong chỗ bộc phát ra khí tức, lại là phong tỏa toàn bộ Minh Giới, đem Diệt Đạo Chủ bực này cao duy lực lượng đều ngăn trở xuống, thực lực bực này, để mọi người làm sao không giật mình, không hoảng sợ. Mà kinh hãi nhất, vẫn là Minh Tàng Đại Đế cùng Diệu Linh Vực Chủ, Ngũ Nhạc Minh Đế mấy người. Không có khả năng, này Tử Linh Trường Hà sao cường đại như vậy. Bực này khí tức, xa xa Lăng Giá đang một dạng thần đế khí tức trên, cao duy lực lượng. Là cao duy lực lượng, Minh Tàng Đại Đế thần sắc ngạc nhiên, hắn này nhiều năm bảy bố, mười phân bí ẩn, có thể nói là trong đám người duy nhất một trưởng khống bộ phận Tử Linh Trường Hà bản nguyên cường giả. Nếu như Tử Linh Trường Hà vậy cường đại, hắn đã sớm hẳn là phát giác ra, đồng thời, mặc dù hắn chỉ là trưởng khống bộ phận Tử Linh Trường Hà bản nguyên, lẽ ra bước vào đến thần đế cảnh giới. Có thể trên thực tế là, trưởng khống bộ phận Tử Linh Trường Hà bản nguyên hắn, đừng nói trở thành thần đế, chỉ là bước vào đến nửa bước thần đế cảnh giới mà thôi. Với lại so sánh Cổ Đế, Diệu Linh Vực Chủ những thứ này chân chính thần đế, hắn cái này nửa bước thần đế nhất định chính là cái dáng vẻ hàng, cũng chỉ có thể tàn bạo một tàn bạo Ngũ Nhạc Minh Đế những thứ này đỉnh phong đại đế mà thôi. Thật muốn đối mặt thần đế cường giả, căn bản là bạc dạng lạp đầu thương, thoạt nhìn ngăn nắp xinh đẹp, trên thực tế không chịu nổi một kích. Do khắc này, một cái ý niệm đang trong đầu hắn bỗng nhiên lướt qua, như điện ánh điện. Ta sẽ không phải là bị Tử Linh Trường Hà bản nguyên cho lừa gạt chứ? Minh Tàng Đại Đế thắng ngẩng đầu, cả người giống như gặp quỷ, hiện tại hắn, trong đầu chỉ có thể nghĩ vậy một lời giải thích, trừ cái giải thích này, hắn căn bản không nghĩ ra được nguyên nhân khác, tại sao hắn điều khiển bộ phận Tử Linh Trường Hà bản nguyên sau còn có thể yêu. Mà lúc này, Tần Trần trong đầu cũng là rất nhiều ý niệm trong đầu bỗng nhiên thoáng qua, toàn bộ, đang trong đầu hắn đều liền đường. Minh Thần, ta hiểu, ánh mắt của hắn thâm thúy, nhìn về phía hư không vô tận, ánh mắt giống như xem thấu toàn bộ, thấy nằm ở trong thâm uyên Minh Thần, cả người cũng là hơi kích động. Lợi hại, này nhiều năm bảy bố, không hổ là Minh Thần, thật sự là lợi hại. Tần Trần tâm trạng đong đưa, cảm thấy vô cùng bội phục. Trần, ngươi hiểu cái, Tư Tư không nhịn được vội vàng quay đầu nói. Tần Trần lẩm bẩm nói, ta hiểu khó trách trước đó Tử Linh Trường Hà sẽ không ngăn trở Diệt Đạo Chủ hàng lâm, không phải nó không cách nào ngăn trở, mà là nó không muốn ngăn trở, bởi vì Tử Linh Trường Hà chính là cố ý muốn cho Diệt Đạo Chủ lực lượng hàng lâm Minh Giới. Cố ý để hắn hàng lâm. Một bên Ma Lệ không khỏi sợ hãi cả kinh. Không sai, Tần Trần mắt lộ ra tinh mang, đây cũng là năm đó Minh Thần cố ý lưu hạ ám thủ, đừng xem Diệt Đạo Chủ ảnh xạ có thể tùy ý hàng lâm Minh Giới, nhưng trên thực tế, loại này hàng lâm tất nhiên sẽ tiêu hao hắn đại lượng tinh thần cùng lực lượng, nếu không nói, Minh Giới cùng Vũ Trụ Hải sợ là đã sớm hủy ở Thâm Uyên trong tay. Mà Minh Thần, chính là lợi dụng loại thủ đoạn này, dây dưa ở Diệt Đạo Chủ đại lượng tinh lực, để cho hắn ở trong Thâm Uyên, tốt tùy ý hành động, nếu ta không có đoán sai, phụ thân ngươi ý hắn, chính là cứu ra mẹ ngươi Minh Nguyệt Nữ Đế. Cha ta, mẫu thân, Tư Tư thần sắc ngẩn ra, tuy là nàng hiện tại cũng biết Minh Thần cùng Minh Nguyệt Nữ Đế chính là nàng cha và mẹ. Có thể trong khoảng thời gian ngắn nàng vẫn là không cách nào thay đổi qua đến. Đúng, Tần Trần cười, cũng chính là ta cha vợ và mẹ vợ. Nghe vậy, Từ Từ nháy mắt giật mình tỉnh lại, gương mặt tức khắc hồng. Đây cũng khi nào, Tần Trần lại còn nói cái này. Bất quá, ta còn có một chút địa phương không nghĩ ra. Nhưng rất nhanh, Tần Trần lại là nhíu mày. Cái địa phương không nghĩ ra, Từ Từ nghi ngờ nói. Tần Trần ngẩng đầu nhìn Minh Tàng Đại Đế, nhìn Ngũ Nhạc Minh Đế, cũng là nhìn về chân trời lên bị nhốt Diệt Đạo Chủ, cao mày nói, nếu cha vợ hắn năm đó đoán được những thứ này, đang Minh Giới bố trí này nhiều ám thủ, có thể làm cái cha mẹ vợ nàng vẫn sẽ bị Ngũ Nhạc Minh Đế tính toán, sẽ đi Thâm Uyên, sau đó bị nhốt trong Thâm Uyên. Tư Tư cùng Ma Lệ nghe vậy, đều là sửng sốt. Đúng a, nếu Minh Thần đều có này chuẩn bị thêm, năm đó hắn nên không. nên sẽ bị Minh Tàng Đại Đế tính toán, đưa tới mình và Nghịch Sát Thần Đế tiền bối lưỡng bại câu thương, có thể sự thực cũng là Nghịch Sát Thần Đế bỏ mạng ở minh giới, mà Minh Thần đồng dạng người cũng bê, ị thương nặng, mất trích thật lâu. Này trong, chắc chắn còn có mọi người không biết đồ đạc. Minh Thần, chỉ bằng ngươi lưu lại lực lượng, cũng muốn ngăn ta. Lúc này trong hư không, Diệt Đạo Chủ liên tục gầm thét, hắn ảnh xạ điên cuồng oanh kích Tử Linh Trường Hà chỗ phong tỏa thiên địa, cùng trong Thâm Uyên bản thể xuất hiện mạnh mẽ cộng hưởng. Thâm Uyên, Diệt Đạo Chủ bản thể trong nháy mắt bành trướng ra, giống như một con toàn thân xúc tua nhân vật khủng bố một dạng, theo Thâm Uyên trong Trường Hà trực tiếp chiếu rọi ra, cùng hắn đang minh giới ảnh xạ trong nháy mắt liên hệ tới. Chư vị, còn không giúp ta. Cùng lúc đó, Diệt Đạo Chủ ánh mắt nhìn về phía vô tận Thâm Uyên bốn phía, phẫn nộ quát, như bị người này đem về minh giới, đúng là ta Thâm Uyên sỉ nhục, chúng ta nhiều năm chỗ nỗ lực toàn bộ, đều muốn hủy cho một khi. Diệt Đạo Chủ, là ngươi bản thân không nắm chắc tốt, ngươi còn có mặt mũi nói. Thân là ta Thâm Uyên chủ thần một trong, ngươi lại bị này minh giới minh thần như vậy đùa giỡn, buồn cười. Hừ, kèm theo Diệt Đạo Chủ giọng nói rơi xuống, từ này Thâm Uyên vô tận thiên địa, bỗng nhiên vang dội mặt khác mấy đạo đáng sợ thanh âm, những thanh âm này theo bốn phương tám hướng vang tới, giống như thần, như theo cao thời không liên tục hướng thấp vĩ độ thẩm thấu, muốn hàng lâm vùng thế giới này. Cảm nhận đến những khí tức này hàng lâm, Minh Thần mặt hơi biến sắc, phẫn nộ quát, dẫn. Đang Minh Thần gầm lên nháy mắt, minh giới chỗ, Tử Linh Trường Hà bỗng nhiên bạo động lên. Dung, mà lúc này, Ninh Mộc Giao bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, nàng thân hình bỗng nhiên hóa thành một đạo vô hình hào quang, dung nhập vào Tử Linh Trường Hà bản nguyên trong. Một tiếng vang ầm ầm, lúc này Tử Linh Trường Hà lần thứ hai kịch liệt sôi trào, mà nguyên bản bị Tiếu Tiếu khống chế Tử Linh Trường Hà bản nguyên, lúc này cũng là trong nháy mắt bị Ninh Mộc Giao cướp đi quyền khống chế, nàng thân thể lại là cùng toàn bộ Tử Linh Trường Hà bản nguyên triệt để dung họp vào một chỗ. Một đạo khí tức đáng sợ theo Tử Linh Trường Hà trong bạo dũng ra, trực tiếp quét sạch xuống phía dưới Hồn Nhạc Sơn đạo trường chỗ Thâm Uyên thông đạo. Tần công tử, xin thỉnh giúp ta. Tử Linh Trường Hà trong, Ninh Mộc Giao thanh lệ thanh âm bỗng nhiên lan truyền ra, lộ ra nóng nảy. Ta, Tần Trần ngẩn ra, Tần Trần tiểu hữu, là ngươi trong tay thần kiếm, trong vật này phải có minh thần lực lượng, có thể giúp này Tử Linh Trường Hà chỉ lực đi vào Thâm Uyên. Cổ đế quay đầu, nháy mắt truyền âm mà tới. Nghịch Sát thần kiếm, Tần Trần trong nháy mắt hiểu được, sau một khắc, thân hình hắn phóng lên cao, tiểu thần, giúp ta. Gầm lên một tiếng, hắn thôi động Nghịch Sát thần kiếm trong minh thần chỉ huyết. Đem Nghịch Sát thần kiếm bỗng dưng đâm vào Tử Linh Trường Hà trong, đồng thời đem một cổ minh thần chỉ huyết lực đột nhiên dẫn vào đến Tử Linh Trường Hà trong. Một đạo lực lượng đáng sợ theo Tần Trần trong tay Nghịch Sát thần kiếm trong sao động ra, khi cố lực lượng này cuốn sạch qua Tần Trần thân thể nháy mắt, Tần Trần cả người lại là biến phải hư vô lên. Một loại cường đại đến tột đỉnh lực lượng theo Tần Trần tâm dâng lên, như vậy một cổ lực lượng phía dưới Tần Trần có một loại cảm giác, hắn một kiếm chém ra, thậm chí tốt một kiếm đánh chết Minh Tàng Đại Đế. Đây là cao duy lực lượng, Tần Trần nội tâm chấn động, bởi vì Nghịch Sát thần kiếm cùng minh thần chi huyết gia trì, giờ khắc này, hắn lại là mơ hồ cảm thụ được cao thời không lực lượng, mà một cỗ lực lượng này muốn đem thân thể hắn cho nháy mắt đồng hóa mất. Thời khắc mấu chốt, Tần Trần trong cơ thể một đạo lôi quang lực dũng động, để cho hắn ở giữa hữu hình cùng vô hình trong, không còn như bị một cỗ cao thời không lực lượng trực tiếp yên diệt. Mà hắn cảm nhận, cũng theo minh thần chi huyết, theo Tử Linh Trường Hà, xuyên thấu Thâm Uyên thông đạo, trong nháy mắt tiến vào Thâm Uyên. Lúc mơ hồ, Tần Trần giống như thấy Thâm Uyên phần cuối, một cái mênh mông đen kịt Trường Hà đang chảy xuôi, ở đó Trường Hà trong, một cái thân hình cao ngất, người mặc hắc bào cái thế thân ảnh, đang tiếp thu được Tử Linh Trường Hà lực lượng sau, trên thân khí tức tăng vọt, đồng thời đối theo kia phía trước tỏa liên không gian, bỗng dưng bổ ra trong tay Tử Vong Trường Kích. Oanh lộng, đang minh thần dung hợp minh giới thiên đạo chi lực ra chỉ dưới, trong tay hắn Tử Vong Trường Kích cuối cùng là đem vây khốn Minh Nguyệt Nữ Đế tỏa liên lồng giam cho trực tiếp đánh nát ra. Một đạo kinh diễm Thâm Uyên thân ảnh tuyệt mỹ, theo lồng giam trong nháy mắt phóng lên cao. Mà cùng lúc đó, rất xa Thâm Uyên phần cuối, mấy thật lón giống như hắc nhật đồng tử trong nháy mắt nổi lên. Những thứ này đồng tử cao cao tại thượng, giống như thần linh, theo một cái cao thời không trong hư không hiện ra, ngưng mắt nhìn hướng Diệt Đạo Trường Hà trong minh thần cùng Minh Nguyệt Nữ Đế. Càn rõ, mây đạo đáng sợ tiếng hét phẫn nộ vang lên. Tần Trần bên tai kinh lôi nổ vang, cả người tựa như muốn băng diệt một dạng. Là cao duy cường giả, trong Thâm Uyên không chỉ Diệt Đạo Chủ một vị bực này cường giả. Tần Trần tâm trạng chấn động, trái tim giống như trống to đang gióng lên. Mấy đồng tử chủ nhân, trên thân khí tức đáng sợ lại đều không thua gì Diệt Đạo Chủ, tuyệt đối đều là cùng Diệt Đạo Chủ đồng nhất cấp bậc cường giả. Cũng phải, căn cứ Tần Trần chiếm được tình báo, trong Thâm Uyên phe phái rất nhiều, Diệt Linh Nhất Mạch cũng chỉ là trong Thâm Uyên cao cấp nhất nhất mạch một trong, nhưng cũng không phải là duy nhất. Như Hắc Uyên Nhất Mạch cùng khác thế lực cũng đủ để cùng Diệt Linh Nhất Mạch địa vị ngang nhau, có cùng cao thủ cấp bậc. Những thứ này Thâm Uyên chủ thần, này nhanh liền lực lượng truyền lại đến. Minh Thần cùng Minh Nguyệt Nữ Đế tụ tập cùng nhau sau, ngẩng đầu nhìn về phía vô tận chân trời hơn mấy luân phiên hắc sắc mắt thật to, đồng thời lại mắt nhìn đi thông minh giới Thâm Uyên thông đạo chỗ. Hắn đại thủ nắm Minh Nguyệt Nữ Đế bàn tay, không có hướng minh giới bên này chạy trốn, mà là thân hình thoát một cái, hướng Thâm Uyên nơi càng sâu lao đi. Chương 5719, vì hoàng tộc, gia hỏa này, thật lớn mật. Nhìn thấy Minh Thần cùng Minh Nguyệt Nữ Đế hướng Thâm Uyên chỗ sâu lao đi, cũng không phải là trốn hướng minh giới thời điểm, Diệt đạo chủ vẻ mặt tức khắc thay đổi. Hắn trước đó vẫn cho là Minh Thần cứu Minh Nguyệt Nữ Đế sau sẽ tính toán trở lại minh giới, không nghĩ tới đối phương lại giảo hoạt như vậy, lại là trốn đi nơi khác Thâm Uyên chỗ sâu. Quả thực là thật lớn mật. Lưu lại, Diệt đạo chủ gầm lên một tiếng, vô tận Diệt đạo trường hà trong nháy mắt bạo cuốn lại, hóa thành to lớn thiên mạc, cấp tốc bao phủ hướng Minh Thần, mà hắn Thâm Uyên chủ thần tản mát ra lực lượng đáng sợ, cũng là xa xa phóng tới, phải giúp Diệt đạo chủ ngăn trở Minh Thần. Ha ha ha, Diệt đạo chủ, chỉ bằng ngươi cũng ngăn được ta. Minh Thần cười to lên, trong tay trường kích trong nháy mắt bạo chảm ra, rầm rầm bổ chém tại Diệt đạo chủ chỗ thả ra đáng sợ trường hà thiên mạc trên, rầm một tiếng, trường hà thiên mạc trong nháy mắt nổ tung ra. Sau một khắc, Minh Thần cùng Minh Nguyệt Nữ Đế giắt tay, quay đầu xa xa mắt nhìn minh giới chỗ phương hướng, thân hình hóa thành một vệt sáng, bỗng nhiên biến mất thiên địa. Biến mất trước, Tần Trần mơ hồ cảm giác được, Minh Thần cùng Minh Nguyệt Nữ Đế ánh mắt dường như cùng mình liếc nhau, khóe miệng lại lộ ra vẻ hài lòng mỉm cười, lúc này mới biến mất. Vù vù, cùng lúc đó, Tần Trần cảm giác được Minh Thần cùng Tử Linh Trường Hà trong liên hệ cũng là nháy mắt đứt, Tần Trần nguyên bản mượn Minh Thần chỉ huyết ẩn vào cao duy ý thức, trong nháy mắt theo trong Thâm Uyên trở lại, lại lần nữa trở lại minh giới trong. Ầm ầm, minh giới nguyên bản bị giam cầm thiên địa, trong nháy mắt tan rã ra, Tử Linh Trường Hà đối minh giới phong tỏa bỗng nhiên giải trừ, dưới con mắt mọi người, Diệt đạo chủ ảnh xạ xé rách cao duy hư không, bỗng nhiên biến mất, quay về trong Thâm Uyên. Diệt đạo chủ đại nhân, Diệu Linh vực chủ thấy thế, sắc mặt đại biến, siêu, hắn lo không được cái khác, thân hình thoát một cái, trực tiếp hóa thành một vệt sáng, vội vàng bạo lướt hướng Hồn Nhạc Sơn đạo trường Thâm Uyên thông đạo chỗ. Diệt đạo chủ đại nhân đều chạy, trong Thâm Uyên đây là xảy ra cái gì? Diệu Linh vực chủ trong lòng kinh sợ không thôi, lúc này hắn thật sự nếu không chạy, sợ là bỏ chạy không xong. Thế mà, hắn thân hình vừa động, một đạo khí tức đáng sợ chính là cũng đã vững vàng khóa chặt lại hắn, chính là Cổ Đế, tại Diệu Linh vực chủ động thân trong nháy mắt, Cổ Đế trong tay đen kịt chiên nhận dĩ nhiên giơ lên thật cao, hóa thành 72 đạo vô tận đao ảnh, theo một cái càng cao không gian thiên địa, trực tiếp chém ở Diệu Linh vực chủ trên thân. Một tiếng vang ầm ầm, kêu thê lương thảm thiết tiếng trong, Diệu Linh vực chủ thần thể trực tiếp bị xé vỡ thành hai mảnh, mơ hồ tiếp xúc được cao duy khí tức, liên tục yên diệt hắn thần thể, tiêu diệt trong cơ thể hắn Thâm Uyên lực lượng. Không, bao, Diệu Linh vực chủ kinh sợ trong, gầm lên một tiếng, biết bản thân không có khả năng chạy trốn hắn, thời gian nháy mắt trực tiếp dẫn bạo bản thân thần thể. Cùng lúc đó, một đạo đáng sợ Thâm Uyên thần niệm, theo nổ lên thần thể trong trực tiếp nổ bắn ra ra, nháy mắt lướt về phía Thâm Uyên thông đạo chỗ. Tốc độ nhanh, để cho người ta căn bản phản ứng không kịp nữa. Ầm ầm, một đạo kinh người tiếng nổ mạnh vang lên, một cái Thâm Uyên thần đế thần thể tự bạo ra uy lực rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Mặc dù là Cổ Đế tiền bối cũng là không dám khinh thường, liền phẫn nộ quát, chư vị, liên thủ trấn áp. Trấn áp, mọi người gầm lên một tiếng, bao gồm Tần Trần ở bên trong, tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc, điên cuồng thôi động trong cơ thể lực lượng, Tử Linh Trường Hà trong nháy mắt bạo dũng lên, trong tản mát ra từng đạo khí tức đáng sợ. Đem Diệu Linh vực chủ nổ lên thần thể lực trực tiếp bao vây bên trong. Một cái thần đế thần thể tự bạo uy lực, tuyệt không thể để hắn lan đến gần minh giới trong, đặc biệt đối phương vẫn là một cái Thâm Uyên thần đế, một khi Thâm Uyên lực lượng bao phủ ô nhiễm, nhất định sẽ đối toàn bộ minh giới tạo thành không thể vãn hồi tổn thất. Tử Linh Trường Hà trong, Ninh Mộc Giao cùng Tiếu Tiếu thanh âm truyền đến, lại thêm Tư Tư, ba người cấp tốc thôi động Tử Linh Trường Hà, hóa thành một vùng biển mênh mông thiên địa, đem Diệu Linh vực chủ tự bạo uy lực bao phủ trong. Ngoài ra, Cổ Đế tiền bối cũng là thôi động thần đế đồ đằng lực, đem Thâm Uyên tự bạo uy lực triệt để phong tỏa, rất nhiều thần đế đồ đằng hóa thành đầy trời tỏa liên, cấm cố hư không. Nhưng dù cho như thế, kia kinh khủng tự bạo khí tức quét sạch ra thời điểm, đầy trời tỏa liên đồ đằng rầm rầm vỡ vụn, y nguyên có đầy trời Thâm Uyên khí tức di tán đi ra. Tần Trần, U Minh đại đế, Thập Điện Diêm đế, Thạch Hoang đại đế cùng tất cả mọi người các cường giả đều biến sắc, bao gồm hạch tâm chỉ địa trong rất nhiều tử linh thạch tượng đều là ào ào xuất thủ, ngăn trở những thứ này Thâm Uyên khí tức quét sạch. Một tiếng vang ầm ầm, dù chỉ là một luồng tự bạo thâm uyên khí tức tản mát đi ra, ở đây rất nhiều các đại đế vẫn là không cách nào ngăn cản. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, không ít minh giới đại đế vô cùng thê thảm bay ngược, cơ hồ hấp hối. Để cho ta tới, thời khắc mấu chốt, một tiếng gầm vang lên, siêu, dưới con mắt mọi người, chỉ thấy một đạo đen kịt thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện đang lúc mọi người phía trước nhất, oanh, trong thân thể hắn, một cổ đáng sợ thâm uyên khí tức tùy theo bộc phát ra. Vù vù, mênh mông thâm uyên khí tức, bỗng nhiên hóa thành một mảnh to lớn thiên địa, bọc lại đại lượng tản mát đi ra thâm uyên thần lực, chính là ma lệ. Cho lão tử thôn phệ, ma lệ gầm lên lên tiếng, trong cơ thể đáng sợ thâm uyên vòng xoáy sao động, tại ngăn cản đồng thời, lại là đem một ít tản mát ra thâm uyên thần lực cho thôn phệ đến trong thân thể của mình. AI, sau một khắc, ma lệ kêu lên thảm thiết, cả người da rẻ nổ tung, cả người trong nháy mắt biến thành một người toàn máu, toàn thân cao thấp cơ hồ không có một chỗ hoàn hảo da thịt, cả người biến phải vô cùng thê thảm cùng khủng bố. Diệu linh vực chủ thâm uyên thần lực đáng sợ đến bực nào? Chính là thần đế cấp lực lượng, ma lệ trong cơ thể thâm uyên bản nguyên tuy là đáng sợ, nhưng dù sao tu vi kém quá xa, trong nháy mắt, hắn bắp thịt xương cốt cũng bắt đầu nổ tung, giống như một hoạt tử nhân. Cái người điên này, thấy ma lệ điên cuồng như vậy bộ dáng, Tần Trần không khỏi tâm trạng sao động, gia hỏa này vào lúc này, lại vẫn không quên để thăng thực lực mình. Bực này điên cuồng bộ dáng, sợ là so lên mình cũng đều không thua bao nhiêu. Gia hỏa này, khó trách có thể theo thiên vũ đại lục quật khởi. Tần Trần thì thào, khoát tay, thái âm minh nữ dĩ nhiên bị hắn thả ra ngoài, Hắc Liên, người đi giúp hắn một tay. Ừ đại nhân, thái âm minh nữ trong cơ thể, Hắc Liên thánh sứ vẻ mặt sợ hãi, không ngừng run rẩy. Mẹ, những gia hỏa này đều là người nào a, thật đáng sợ. Hồi tưởng trước đó xuất hiện diệu linh vực chủ, diệt đạo chủ, tại nàng trong thâm uyên, cũng đều là đỉnh cấp tồn tại, dùng nàng thân phân địa vị, sợ là liền yết kiến đối phương tư cách cũng không có. Nhưng bây giờ, những thứ này tại trong thâm uyên tiếng tăm lùng lẫy, cao cao tại thượng đại nhân vật, tại trong nơi này ăn đắng. Giờ này khắc này, Hắc Liên thánh sứ đối với mình kịp thời đầu nhập vào Tần Trần cùng ma lệ, cảm thụ được vô cùng may mắn. Đại nhân, Hắc Liên thánh sứ trong lòng mơ màng, vừa vặn hình cũng là không ngừng chút nào, một trong nháy mắt, muốn tới ma lệ bên cạnh thân, tay phải trực tiếp kìm chế tại ma lệ trên thân thể. Ẩm, một đạo khủng bố thâm uyên khí tức dọc theo ma lệ rót vào trong cơ thể nàng, tại trong cơ thể nàng giống như một từng cái mãng xà một dạng sông lung tung. AI, Hắc Liên thánh sứ thống khổ lên tiếng, sắc mặt mang theo vô tận đau đớn, nàng thân hình thoáng cái thành lớn, sau lưng thi triển ra rất nhiều thâm uyên vũ dực, những thứ này vũ dực giống như liên hoa một dạng nhiều đóa nở thả, đưa nàng thân thể tôn lên giống như một tôn vô thượng ma nữ. Nhưng mà, dù vậy, nàng vẫn là không cách nào thừa nhận ma lệ trong thân thể truyền đến khí tức đáng sợ, kinh người thâm uyên chỉ lực giống như từng đạo đời sông lấp biển giao long. Dọc theo ma lệ thân thể liên tục rầm rầm xông vào trong cơ thể nàng, đưa nàng thân thể khắp nơi đều xé rách đến. Hắc Liên thánh sứ khóe mắt có nước mắt nở rộ, cả người khuôn mặt vô cùng thống khổ, có thể trong ánh mắt cũng là tràn đầy vô tận thành kính. Hoàng tộc đại nhân, ta Hắc Liên có thể vì hoàng tộc đại nhân hiến thân, là ta Hắc Liên đời này hân hạnh. Hắc Liên thánh sứ kêu lên thảm thiết, nhưng trong lòng lại cảm giác được vô cùng thần thánh. Thập kiếp điện, đi, thời khắc mấu chốt, Tần Trần trực tiếp thả ra thập kiếp điện, dẫn động trong thâm uyên chi lực. Thập kiếp điện huyền phù chân trời, nở rộ vô tận hắc mang, điên cuồng thu nhận bốn phía thâm uyên chi lực. Tại Tần Trần, Từ Tư, Ninh Mộc Giao, Tiếu Tiếu, Ma Lệ, Hắc Liên thánh sứ, U Minh đại đế cùng tất cả mọi người dưới sự nỗ lực, Diệu Linh vực chủ tự bạo thâm uyên thần thể tạo thành thâm uyên trùng kích, cuối cùng chậm rãi yếu bớt, bị vững vàng trấn áp tại Tử Linh Trường Hà trong. Toàn bộ quá trình nhắc tới dài dằng dặc, thực tế chỉ là một cái chớp mắt. Đang lúc mọi người ngăn cản Diệu Linh vực chủ tự bạo khai thần thể đồng thời, Diệu Linh vực chủ thần hồn bản nguyên dĩ nhiên xuất hiện tại Hồn Nhạc Sơn thâm uyên trên lối đi khoảng không. Vực chủ đại nhân, ám ảnh đại đế trong cơ thể ô tạp vội vàng hành lễ, thanh âm hoảng sợ nói, xin thỉnh mang thuộc hạ cùng nhau đi tới thâm uyên. Lúc trước toàn bộ ám ảnh đại đế mặc dù chưa hề hoàn toàn cảm nhận đến, nhưng là mơ hồ biết xảy ra cái gì, lúc này không khỏi vạn phần hoảng sợ. Một khi thâm uyên tộc bại lui, vậy hắn cái này phản bội minh giới đại đế nhất định sẽ bị mọi người thảo phạt, kết quả vô cùng thê thảm. Cút, Diệu Linh vực chủ hừ lạnh một tiếng, oanh, đáng sợ thần hồn chỉ lực bạo phát, tại ám ảnh đại đế cùng lột tạp khó có thể tin ánh mắt, bọn họ thân xác liền động linh hồn trực tiếp băng diệt ra, trước khi chết đều không thể tin được, Diệu Linh vực chủ đại nhân lại sẽ giống như ép chết một con run dế một dạng đưa hắn ép chết. Hô, hai người một chút lực lượng cùng linh hồn, tất cả đều bị Diệu Linh vực chủ thôn phê, tu phục bản thân. Cổ đế, còn có các người những thứ này minh giới con kiến hôi, bản vực chủ sẽ một ngày nào đó trở về, đạp nát các ngươi đầu, để cho các ngươi ở trong thâm uyên thừa nhận vô tận thống khổ. Đang hướng vào thâm uyên thông đạo đồng thời, Diệu Linh vực chủ không khỏi gào thét lên tiếng, trong thanh âm ẩn chứa vô tận oán hận ý. Lần này minh giới chuyến đi, không những hắn nhiều năm chuẩn bị thất bại trong gang tấc, không nghĩ tới ngay cả bản thân thần thể cũng đều sụp đổ ở đây, không có rất nhiều kỷ nguyên tu phục, hắn còn muốn khôi phục đỉnh phong thực lực, sợ là tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Khiến hắn làm sao không hận, trở về, Tử Linh Trường Hà trong, cổ đế cũng là ánh mắt lạnh lùng, đang trấn áp Diệu Linh vực chủ thần thể đồng thời, nhìn về phía minh giới một hướng khác, khóe miệng vẽ lên trào phúng, ngươi cho rằng ngươi thoát được sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.